Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, không dám lấy ra. Đồng Di lại cười đến rất thản nhiên. Ta xin nhờ ngươi chuyện này. Ta tự nhiên là cảm kích ngươi. Mà lại chúng ta nếu là thật trở thành huynh đệ, ta cũng rất nguyện ý. Dù sao ngươi có thể giúp ta thoát khốn. Đông Phương Mặc đối với Đồng Di loại này sảng khoái ngay. Thẳng rất có hảo cảm. Nhưng là hắn hay là tiến một bước nói ra. Lúc trước ngươi chỉ là luận võ luận bàn bị vây ở chỗ này. Đồng Di nhẹ gật đầu. Đương nhiên, năm đó, ta tại Trung Châu Đại Lục Hồng Hoang địa giới tu luyện. Tới một cái nhân tộc người tu luyện. Ta tự nhiên không phục. Như vậy nhỏ gầy một người. Làm sao có thể đánh qua ta? Đồng Di suy nghĩ, tựa hồ về tới rất nhiều năm trước đó. Thế nhưng là giao thủ một cái, ta mới biết được, ta lúc ấy thật sự là chủ quan. Người này cũng quá mức cường đại. Cuối cùng ta chỉ có thể có chơi có chịu. Vậy hắn đem ngươi quan ở đây, đến cùng là vì cái gì? Đơn thuần quan ngươi ở đây sao? Đông Phương Mặc có chút kỳ quái. Nếu quả thật là như vậy, người này cũng không tránh khỏi quá nhàm chán đi. Còn không phải bị hắn bắt lao công. Thay hắn đảm bảo một kiện đồ vật. Ngay cả chính ta cũng không thể động. Chính là ta nói. Cấm chế kia ta đều không phá nổi. Bên trong đặt vào một cái bảo bối. Đồng Di rất không quan tâm nói. Ở trong mắt Đồng Di, Đông Phương Mặc cùng hắn so sánh tựa như một con kiến nhỏ cùng voi so sánh. Hắn căn bản không quan tâm để Đông Phương Mặc biết mình trên thân có bảo vật. Đúng rồi huynh đệ, ngươi còn a có nói cho ta ngươi tên gì vậy? Đông Phương Mặc lần này báo ra tên của mình. Đồng Di nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy ta làm sao cũng muốn ở chỗ này lại ở lại bên trên mấy thập niên. Làm sao cũng phải chờ ngươi đến ngưng huyền cảnh a. Bất quá nhiều năm như vậy ta cũng chờ đến đây. Chờ lâu gần 110 năm, ta cũng không quan tâm. Bất quá ngươi phải cố gắng a. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Cứ việc hắn đã đáp ứng Đồng Di, nhưng là Đồng Di cũng không có bức bách hắn làm cái gì. Lại hoặc là ngay cả cái thời gian đều không có cho hắn ước thúc. Như thế để Đông Phương Mặc cảm thấy, cái này Đồng Di đủ thẳng thắn. Ta biết giúp thế nào giúp ngươi. Như vậy hiện tại ta liền phải trở về. Sông trận thời gian đã đến. Sông trận chỉ có thời gian 10 ngày. Đông Phương Mặc đi xuống cái lối đi này thời điểm, đã chỉ còn lại có không đến thời gian 1 ngày. Như vậy, ngươi mau đi đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi cũng không nên quên a. Đồng Di dặn dò lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Hắn chính mình cũng không biết, mình lúc nào có thể đạt tới ngưng huyền cảnh. Hiện tại hắn ngay cả nghĩ đều có chút không dám nghĩ đâu. Đông Phương Mặc rời đi cái này quỷ dị thông đạo. Về tới cửu cung phi tinh trận trung tâm. Cũng chính là thứ 5 vòng. Vừa mới khoanh chân ngồi xuống còn không bao lâu thời gian. Cửu cung phi tinh trận liền có chút rung động bắt đầu chuyển động. Toàn bộ đại trận lên một chút biến hóa. Để Đông Phương Mặc cảm nhận được một trận mê muội. Mở mắt lần nữa. Tất cả sông trận người liền phát hiện. Đều đã bị truyền đưa ra cửu cung phi tinh trận. Tất cả đều đứng ở đại trận bên ngoài. Mọi người lúc này mới cẩn thận nhìn xem bị truyền tống ra những người này. Bởi vì trăm năm qua, đều không có người thắp sáng cái kia 5 tầng vầng sáng. Lần này, vậy mà toàn bộ đều sáng lên. Mọi người thực sự là muốn biết, ai là tên thiên tài này. Trực tiếp nhất chứng cứ chính là, ai có thể xuất ra ngũ thải hồ lô. Người đó là xâm nhập tầng thứ 5 người. A, quý gia người, làm sao lộ ra chật vật như vậy a? Người nhìn, bọn hắn làm sao đều là sưng mặt sưng mũi. Lập tức, có người liền phát hiện người quý gia trên mặt những vết thương kia. Quý gia gia chủ Quý Lăng Vân càng là mở to hai mắt nhìn. Hắn ngược lại là cũng không thèm để ý những người khác thương thế. Ánh mắt gắt gao tập trung vào Quý Hàm Vũ, bởi vì hắn nhìn thấy Quý Hàm Vũ sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Vội vàng sai người đem Quý Hàm Vũ làm tới trước mặt của mình. Thận trọng truyền âm. Hàm Vũ, thế nào? Chẳng lẽ mang theo thanh linh đái? Cái này tầng thứ 5 áp lực cũng là để ngươi chống cự rất gian nan sao? Rất tự nhiên, Quý Lăng Vân nghĩ đương nhiên cho rằng Quý Hàm Vũ mới có thể là xông đến cửu cung phi tinh trận thứ 5 vòng người. Bởi vì trên người hắn, có quý gia trấn trạch chi bảo thanh linh đái. Ngay lúc này, Mộ Dung Dật Hiên cùng Đông Phương Mặc Tương hỗ liếc nhau một cái. Đều lộ ra ý cười. Còn không đợi Mộ Dung Dật Hiên nói cái gì lời nói. Đông Phương Mặc ngược lại là quay đầu hướng về phía Quý Hàm Vũ mở miệng. Nghĩ không ra. Người quý gia gia chủ đối ngươi ôm hy vọng thật đúng là không nhỏ. Chỉ bất quá ta thật không nghĩ ra. Liền ngươi như thế một cái tầm thường. Quý gia còn đem ngươi trở thành làm bảo bối. Chẳng lẽ hiện tại quý gia chính là như thế cái trình độ sao? Đông Phương Mặc 10 phần phách lối. Đồng thời đầu mâu trực chỉ đương nhiệm quý gia gia chủ. Mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Coi như cái này Đông Phương Mặc có ngũ hành các chủ cho hắn chỗ dựa. Nhưng là cũng không mang phách lối như vậy a. Hắn liền không sợ quý gia người cho sau lưng của hắn hạ đao. Bởi vì trong mắt bọn họ, quý gia là một cái quái vật khổng lồ. Là một cái căn bản không thể dung chuyển đại sơn. Quý Lăng Vân lập tức sắc mặt âm trầm. Người bất quá là cái tiểu bối. Dám tại trước mặt của ta nói ra như thế cuồng ngôn. Ta nhìn ngươi là chán sống. Chẳng lẽ nói ra sự thật cũng không được sao? Ngươi để nhà ngươi Quý Hàm Vũ đem hắn cái kia ngũ thải hồ lô lấy ra cho mọi người nhìn xem a. Đông Phương Mặc tiếp tục trên mặt vô tận trào phúng nói. Mọi người lúc này mới đem lực chú ý tập trung đến cái này tương đối chuyện quan trọng bên trên. Mới vừa rồi bị Đông Phương Mặc câu nói này. Kém chút đem chủ đề cho mang chạy. Người nhìn Quý Hàm Vũ dạng như vậy, chắc hẳn cũng là đến thứ 5 vòng. Nếu không, làm sao lại sắc mặt tái nhợt đâu. Thứ 5 vòng áp lực thế nhưng là khó có thể tưởng tượng. Lập tức, trong đám người có người làm ra phán đoán như vậy. Có đạo lý, ta cảm thấy cũng hẳn là Quý Hàm Vũ. Cái kia Đông Phương Mặc ngươi xem một chút, sắc mặt đều không có gì thay đổi. Hắn làm sao có thể là xông đến thứ 5 vòng người? Có lẽ chỉ là xính miệng lưỡi nhanh chóng đi. Cũng có người có chút không quen nhìn Đông Phương. Mặc phách lối. Các ngươi cũng đừng quên. Cái này Đông Phương Mặc thế nhưng là ngũ hành các chủ tự mình mang tới người. Không thể coi thường. Có ít người còn nhớ rõ. Lúc trước tiến vào cửu cung phi tinh trận trước đó cái kia một đoạn nhạc đệm. Cũng đúng cũng đúng. Bất quá cái này Đông Phương Mặc thật sự là kỳ quái. Làm sao chỉ là nhằm vào quý gia? Đối với hắn như vậy có chỗ tốt gì sao? Mọi người đối với Đông Phương Mặc đối thái độ của quý gia có chút không hiểu. Mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận. Nhưng là ánh mắt mọi người đều rơi vào Quý Hàm Vũ trên thân. Quý Hàm Vũ tại cửu cung phi tinh trận bên trong. Nhận lấy Đông Phương Mặc trọng thương. Bị truyền tống ra cũng là nội thương nghiêm trọng. Lực lượng thần thức bị hao tổn. Cho tới bây giờ mới khó khăn lắm có thể nói chuyện. Nhưng là vừa rồi tất cả mọi người những lời kia hắn ngược lại là toàn bộ đều nghe được. Trong lòng 10 phần sốt ruột. Nhất là gia chủ cái kia mang theo vô tận chờ đợi ánh mắt. Càng làm cho hắn từng đợt phát lạnh. Nếu như gia chủ Quý Lăng Vân nếu là biết mình ngay cả trấn trạch chi bảo thanh linh đái đều làm mất. Rồi hắn thật lo lắng. Mình có thể hay không bị gia chủ một trường vỗ chết. Gia chủ, Hàm Vũ vô dụng, thật lâu, Quý Hàm Vũ mới miễn cưỡng nói ra một câu nói như vậy. Quý Lăng Vân có chút ngoài ý muốn, làm sao cũng không nghĩ ra. Quý Hàm Vũ vậy mà sẽ nói như vậy, bởi vì Quý Hàm Vũ cũng là luôn luôn buông thả vô cùng. Nếu như hắn thật xâm nhập thứ 5 vòng, là nhất định sẽ không như thế nói. Cho nên Quý Lăng Vân tâm chìm một chút, dù sao Quý Hàm Vũ thế nhưng là mang theo thanh linh đái đi xông trận. Nếu như vậy đều so người khác xông vòng lần ít, hắn cũng không thể nói gì hơn. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra mình ngũ thải hồ lô. Nâng ở lòng bàn tay, mọi người vừa thấy được cái này 5 loại nhan sắc ngũ thải hồ lô. Lập tức sôi trào, nguyên lai. Xâm nhập cửu cung phi tinh trận người, Vậy mà là cái này gọi là Đông Phương Mặc thiếu niên. Cứ việc trước đây mọi người đã cảm giác được Đông Phương Mặc thực lực không thể khinh thường. Nhưng lại cũng không nghĩ ra. Hắn vậy mà tại sông trong trận có cái thành tích này. Cái này thế nhưng là trăm năm qua đều không người có thể đạt tới cảnh giới A. Nghe mọi người từng tiếng khen ngợi. Đông Phương Mặc cũng không có cái gì quá nhiều biểu lộ. Càng không có cái gì lộ liễu. Mà là hướng về phía Quý Hàm Vũ lung lay. Quý Hàm Vũ, người đâu? Nhìn xem Đông Phương Mặc phách lối như vậy. Quý Lăng Vân trong lòng thập phần khó chịu. Nhìn thoáng qua Quý Hàm Vũ. Đành phải đè xuống lửa giận trong lòng. Trách cứ vãn bối. Kia là về nhà sự tình. Hiện tại, Quý gia mặt mũi quan trọng. Hàm Vũ, không cần sợ hãi. Xuất ra ngươi ngũ thải hồ lô tới đi. Quý Lăng Vân cứ việc trong lòng thực sự là không hài lòng. Nhưng là cũng không có quá nhiều trách cứ. Cho dù là vòng thứ tư. Cũng là trăm năm qua tương đối tốt thành tích. Bởi vì trăm năm bên trong. Đều không có người xâm nhập qua vòng thứ tư. Hắn địa vị của quý gia. Vẫn như cũ sẽ không ném. Ngũ hành các bên này người đều mang chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Quý Hàm Vũ. Nhưng lại ai cũng chưa hề nói phá kết quả này. Ngũ hành các chủ Tô Kỳ Đạo cũng không có đem kết quả này nhìn đến rất nặng. Bởi vì tại ngũ hành thôn bên trong ngây người gần trăm năm. Hắn càng thêm coi trọng thân nhân bình an. Khi hắn một ngày này đi ra ngũ hành thôn thời điểm. Nhìn thấy mình tiểu nữ nhi linh như vậy động. Hắn cảm thấy rất là an tâm. Khi đối mặt với ngũ hành các nguy cơ. Mình đồ nhi cùng hảo hữu như thế miễn cưỡng giữ gìn. Hắn là trong lòng còn có cảm kích. Bây giờ, nhìn thấy đồ nhi sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Bình an đi ra cửu cung phi tinh trận. Tô Kỳ đạo viên này nỗi lòng lo lắng liền để xuống. Đối với kết quả này, hắn đã không thèm để ý. Nhưng là mặc dù như thế, Tô Kỳ đạo vẫn là nhìn xem Quý Hàm Vũ. Hắn muốn biết Quý Hàm Vũ đến cùng sông qua tầng nào. Cái này nhưng làm Quý Hàm Vũ cho khó xử hỏng. Hắn đã sớm không lo được mình mặt mũi. Trực tiếp bịch một tiếng quỳ gối Quý Lăng Vân dưới chân. Gia trụ đại nhân, Hàm Vũ không dám lấy ra. Quý Lăng Vân không khỏi nhíu mày. Nhìn xem Quý Hàm Vũ cái dạng kia. Trong lòng càng thêm không chắc. Nếu như chỉ là đơn thuần sông qua vòng thứ tư. Quý Hàm Vũ hẳn là sẽ không như thế đi. Ngay lúc này, Mộ Dung Dật Hiên cùng Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua nhau. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu. Mộ Dung Dật Hiên mỉm cười từ mình cửu cung trạc bên trong đem mình ngũ thải hồ lô đem ra. Quay người hướng về sư phụ của mình. Sư phụ, đệ tử vô năng, chỉ xông qua vòng thứ tư. Ta chỉ lấy được 4 loại nhan sắc ngũ thải hồ lô. Mộ Dung Dật Hiên lời nói mặc dù là 10 phần điệu thấp. Nhưng là trôi hướng Quý Hàm Vũ ánh mắt lại là lộ liễu vô cùng. Tại Quý Hàm Vũ trên vết thương hung hăng gắn đem muối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.